Ngọn sóng tình yêu, chương 381, góc truyện audio.com, chương 381, nơi ở của anh Cáo An Hoan, Lạc Lạc, ai cho các con kẹo vậy? Con đã quên rằng trong hàm răng lớn đã có một chiếc răng sâu rồi sao? Đã quên lúc đau răng rồi sao? Hoan Hoan bẹt miệng lẩm bẩm, ăn xong chúng con sẽ đánh răng. Lam Tuyết cất kẹo đường đi, khó chịu nói. Không được, mẹ đã tịch thu kẹo đường, cho nên không ăn được nữa. Lam Tuyết vừa nói vừa đi về phía biệt thự. Hoan Hoan và Lạc Lạc theo sát cô, với một ánh mắt thất vọng, rất buồn. Cả hai vừa đi vừa lẩm bẩm, ba tốt hơn, ừ, ba sẽ cho chúng ta ăn kẹo. Em vừa mới ăn được ba miếng, chị vừa mới ăn được một miếng. Nghe tiếng lẩm bẩm của hai đứa trẻ phía sau, Lam Tuyết không khỏi nhíu mày, nhìn xuống viên kẹo dẻo trong tay, rất khó hiểu. Hách Nguyệt mua cho bọn chúng, Lam Tuyết dắt hai đứa nhỏ vào nhà. Hai bảo mẫu vội vàng bước ra khỏi sảnh phụ, bế đứa trẻ lên, lễ phép chào hỏi. Lam tiểu thư, cô về rồi à? Lam Tuyết đưa kẹo dẻo cho hai cô bảo mẫu xem. Sao lại cho bọn trẻ ăn kẹo? Tôi đã dặn không cho chúng nó ăn, chúng nó đã bị sâu răng rồi. Hai cô trông trẻ lo lắng lắc đầu. Không phải chúng tôi đâu. Chúng tôi không cho bọn trẻ ăn kẹo. Vừa rồi ông chủ về cho chúng tôi vào nhà nghỉ ngơi. Anh ấy đưa các con đi chơi bên ngoài. Lam Tuyết lại bị sốc nhìn hai đứa và hỏi. Có phải là kẹo do ba con mua không? Hai đứa lo lắng lắc đầu, sợ rằng Lam Tuyết sẽ biết được bí mật giữa bọn họ. Con gái cô có thể nhìn thấu nó trong nháy mắt. Lam Tuyết thở dài nói, các người dẫn con gái tôi đi tắm rửa thay quần áo, mồ hôi đầm đìa rồi. Dạ, hai bà vú dắt bọn trẻ lên lầu. Lam Tuyết nhìn viên kẹo dẻo mới ăn được mấy miếng trong tay, trầm tư. Hách Nguyệt đưa cô về biệt thự riêng, anh đồng ý để cô chăm sóc bọn trẻ, nhưng anh lại mời quá nhiều người đến chăm sóc hai đứa nhỏ, cô không có việc gì nên đành phải đi làm. Ngày ngày cũng có thể về chung cư thăm mẹ cô đang nằm liệt trên giường, mẹ già rồi, xem bảo mẫu có chăm sóc bà tốt không? Cô đang đợi Hách Nguyệt nói buông tay, nhưng người đàn ông nói rõ là ghét trẻ con, nhưng mấy ngày nay lại ngấm ngầm đối xử tốt với bọn trẻ, lén lút hòa thuận với bọn trẻ, cho rằng cô không biết, hơn nữa còn cố ý giấu giếm. Cô rất sợ Hách Nguyệt thích hai đứa nhỏ, cuối cùng không đành lòng buông tay. Suy nghĩ một chút, Lam Tuyết bỏ túi sách bước đến cửa phòng làm việc với kẹo dẻo, hít một hơi thật sâu rồi lấy dũng khí gõ cửa. Giọng nói yếu ớt của người đàn ông phát ra từ phòng làm việc. Mời vào, Lam Tuyết mở cửa bước vào. Lam Tuyết nén giận nói với giọng điệu bình tĩnh, cũng đừng đáp ứng yêu cầu vô lý của bọn trẻ vào buổi tối, giống như bọn trẻ kêu ăn kem buổi tối, lần sau hãy học cách từ chối, cảm ơn. Hách Nguyệt im lặng không nói gì. Lam Tuyết lạnh lùng bỏ xuống lời nói, xoay người rời đi. Hách Nguyệt đột nhiên nói. Tôi lần đầu tiên làm ba. Lam Tuyết đột ngột dừng lại, quay lưng về phía người đàn ông phía sau, trái tim khẽ thắt lại. Cô đã cho người đàn ông này quyền được làm cha. Nhưng một lần nữa cô lại tước đi cơ hội làm cha của người đàn ông này. Nghe câu này, Lam Tuyết cảm thấy rất buồn. Hách Nguyệt, cô hãy dạy tôi. Lam Tuyết sửng sốt một chút mới nói. Thật ra anh nói ghét trẻ con là giả. Ai cũng có thể thấy anh rất yêu hai đứa nhỏ, nhưng anh là một người đàn ông có hôn ước, góc truyện audio.com. Nếu anh đã có hôn thê, cuối năm anh có thể đăng ký kết hôn rồi sẽ có con riêng, nên tôi mong anh đừng đặt nặng tình cảm vào hai đứa, sau một thời gian chung sống thì tôi mong chúng ta có thể đường ai nấy đi. Dứt lời, Lam Tuyết hít sâu một hơi, cất bước rời khỏi phòng làm việc. Hách Nguyệt từ từ nhắm mắt dựa lưng vào ghế, trong lòng dao động mạnh, đau nhói. Dù là 5 năm trước hay bây giờ, anh dường như vẫn không thể thoát khỏi số phận bị bỏ rơi. Cho dù dùng trẻ con để giành giật hay uy hiếp cũng không thể giữ được người phụ nữ này, càng không dám giữ lòng. Càng nghĩ về chuyện đó, anh càng thấy khó chịu. Người đàn ông mở mắt ra, đôi mắt đỏ ngầu kìm nén tức giận, nhanh chóng cầm máy ảnh để bàn lên cuốn album đầy những bức ảnh mà anh đã lén chụp mấy ngày nay, chưa kịp chuyển vào máy tính, những bức ảnh của đứa trẻ cùng với cô đã chiếm trọn trí nhớ của anh. Nhưng lúc này sự tức giận đã chiếm trọn trái tim anh. Không thể không nhấn nút khóa máy ảnh lại. Anh đứng dậy, ném chiếc máy ảnh vào chỗ trống của giá sách, thản nhiên lấy ra một cuốn sách, bước đến bàn và mở nó ra. Nhà họ Kiều Kiều Huyền Thạc bước ra khỏi phòng Trần Tĩnh với vẻ mặt bình thản. Cho dù anh có hỏi gì đi nữa, Trần Tĩnh vẫn không chịu thừa nhận rằng người chú thứ hai của cô đã bỏ tù cô. Anh không hiểu tại sao mẹ anh lại bao che cho Kiều Nhất Hoắc, như thể bà có gì khó nói, nhưng bà không nói ra, điều này khiến Kiều Huyền Thạc rất bất lực. Ngay cả khi tất cả trí tưởng tượng bây giờ đều hướng về Kiều Nhất Hoắc thì những gì anh cần là bằng chứng. Điều đáng sợ là Kiều Nhất Hoắc không để lại bất kỳ bằng chứng nào. Kiều Huyền Thạc đi xuống cầu thang, Kiều Huyền Hạo đang ngồi trên sofa nhìn điện thoại, khóe mắt bắt gặp anh đang đi xuống lầu, nhàn nhạt nói. Sao hôm nay chú rảnh vậy? Kiều Huyền Thạc không khỏi nở nụ cười nhàn nhạt trên môi Min. Anh cũng khá rảnh, hôm nay tập đoàn Kiều Thị không có làm việc sao? Anh rất bận, về nhà chờ chú. Chờ em, Kiều Huyền Thạc kinh ngạc nhìn Kiều Huyền Hạo, đi tới sofa đối diện ngồi xuống. Chờ em làm gì? Kiều Huyền Hạo để điện thoại vào túi quần, ngồi ngay ngắn, nhìn Kiều Huyền Thạc nghiêm túc đàng hoàng hỏi. Chú ba, chú tìm được anh cả chưa? Kiều Huyền Thạc lắc đầu, thở dài một hơi rồi dựa vào ghế. Chưa, anh cả có động tĩnh, anh cả không sao. Kiều Huyền Thạc cau mày và nhìn Kiều Huyền Hạo đầy nghi ngờ. Kiều Huyền Hạo lo lắng dựa vào sofa, nhỏ giọng lẩm bẩm. Hôm qua anh nhận được sự thay đổi về chủ sở hữu của công ty, và 10 cổ phần trong tay anh cả đã được chuyển nhượng, đó là bút tích của anh ấy, không sai, và chủ sở hữu đã thay đổi. Luật sư đại diện cho công ty cũng đã đến công ty, và anh chắc chắn rằng anh cả vẫn còn sống. Anh cả còn sống sao lại không về nhà, không liên lạc với gia đình nhưng lại chuyển nhượng vốn cổ phần. Kiều Huyền Hạo gật đầu đồng ý, lẩm bẩm nói. Câu hỏi của chú cũng là câu hỏi của anh, cho nên anh mới tìm đến chú. Kiều Huyền Thạc hơi nắm chặt tay, cau mày và trầm ngâm. Cách chương.